Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Diệp Gia Thủy Tổ. A, cái này thực sự là một cái pho tượng. Diệp Dương lấy lại tinh thần đến sau đó. Hắn quan sát tỉ mỉ tôn này cường giả sau đó. Trong miệng liền phát ra kinh ngạc thanh âm. Đây chỉ là một tôn pho tượng thôi. Là ai pho tượng? Thế mà nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Diệp Dương đánh giá một cái bảo tháp đệ cửu tầng. Lúc này mới phát hiện đệ cửu tầng giống như là một cái tế đàn một dạng. Mà rất rõ ràng, tế đàn tồn tại liền là bởi vì cái này pho tượng. Thậm chí, Diệp Dương còn ở bên trong phát hiện một chút tế bái qua dấu vết. Đây là Diệp gia một cái tế đàn, mà bọn họ tế bái đối tượng thì là pho tượng này. Như vậy, pho tượng này là ai đâu? Toàn bộ đệ cửu tầng, ngoại trừ pho tượng này cùng tế đàn bên ngoài, liền không có cái khác bảo vật. Mà Diệp gia vì sao muốn bái tế pho tượng này? Nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương dứt khoát nghịch chuyển luân hồi, nhường thời gian đảo lưu. Bởi vì hắn phát hiện nơi này gần nhất có tế bái qua dấu vết. Thế là hắn liền nghĩ nghịch chuyển luân hồi. Nhìn xem tế bái thời điểm phát sinh sự tình. Có lẽ hắn liền có thể từ đó nhìn thấy pho tượng này thân phận. Luân hồi thần thông cực kỳ nghịch thiên. Mà thời không trùng sở dĩ sẽ bị Diệp Dương tâm linh. Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì Diệp Dương nắm giữ luân hồi thần thông. Bởi vậy, khi nhìn thấy Diệp Dương lần thứ hai thi triển cái này thần thông thời điểm, thời không trùng không khỏi xoay quá mức. Nó hiện tại vẫn như cũ khó chịu. Diệp Dương hiện tại chiến lực ước chừng tại tam giai thánh vương lão tổ tả hữu. Mà hắn cảnh giới thì là đã nhanh muốn đạt tới thánh nhân đỉnh phong. Chiến lực cực mạnh, nhưng cho dù như thế, hắn muốn đem đảo ngược thời gian đến mấy ngày trước đó, vẫn như cũ có chút phí sức. Tiêu hao cực lớn, bất quá, vì biết rõ ràng pho tượng này thân phận, Diệp Dương vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. Kỳ thật, chủ yếu nhất là, hắn hiện tại đã đem toàn bộ Diệp gia bảo khố rời trống. Cho dù hiện tại hao phí điểm thời gian cũng không sao cả. Hơn nữa, pho tượng này thực lực quá đáng sợ. Nếu như làm rõ ràng hắn thân phận, sau đó trực tiếp đem hắn dọn đi. Chuyển về Nguyên Thủy Thần Giáo hoặc là Diệp gia tiên cảnh mà nói cũng là có thể. Dù sao tôn này cường giả thế nhưng là cửu giai thánh vương lão tổ, thậm chí là tiên nhân. Nếu như không phải bởi vì tế bái pho tượng mà có chỗ tốt mà nói, Diệp gia người làm sao sẽ tế bái hắn đâu. Liền giống như là phàm nhân tế bái thần linh đồng dạng, cũng là có chỗ tốt bọn họ mới có thể tế bái. Nếu không ai sẽ tế bái. Thời gian đảo lưu về tới mấy ngày trước đó, Diệp gia đệ tử, đương nhiệm tộc trưởng, ở đây hướng Diệp gia thủy tổ, chấm ngoặc kép, Diệp gia thủy tổ. Diệp Dương trong lòng chấn động, lập tức luân hồi thần thông liền nhận lấy ảnh hưởng, lập tức liền hỏng mất ra. Dù sao, cái này đã đạt đến Diệp Dương hiện tại cực hạn, thần thông là rất dễ dàng sụp đổ. Pho tượng này cứ nhiên là Diệp gia thủy tổ. Diệp gia thủy tổ cũng chính là Diệp gia đệ nhất đại lão tổ. Lúc trước ở Diệp gia tổ địa gặp được nữ tiên cái kia lão tổ. Hiện tại Diệp gia tất cả mọi người đều là hắn hậu duệ. Hắn sáng tạo ra quê nhà. Diệp gia đệ tử Diệp Dương bái kiến lão tổ. Diệp Dương đi tới pho tượng trước mặt. Hướng về phía pho tượng liền cung cung kính kính thi lễ một cái. Diệp gia thủy tổ cũng chính là Diệp Dương thủy tổ. Nếu là không có hắn, tự nhiên là không có Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp gia thủy tổ từ nhất giới tư chất thường thường tu sĩ sáng tạo ra vô tận tinh không thập đại. Thế lực một trong Diệp gia, chính là một cái vĩ đại tồn tại. Đáng giá Diệp Dương tôn kính. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới minh bạch tại sao Diệp gia thủy tổ pho tượng chỉ là nhìn hắn một cái. Liền thu liễm khí tức, chắc hẳn là bởi vì hắn nhìn ra bản thân nắm giữ Diệp gia huyết mạch a. Nếu đổi lại là những người khác, sợ là sớm đã bị Diệp gia thủy tổ giết chết. Bên ngoài có truyền ngôn, nói thủy tổ cũng đã vẫn lạc, mà có ít người thì là nói thủy tổ cũng đã vũ hóa phi tiên. Hiện tại nhìn đến, Thủy Chung sợ là cũng đã trở thành tiên nhân. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Diệp gia tồn tại cũng đã rất xa xưa. Đó là cửu giai lão tổ. Đều không có khả năng một mực từ lúc kia sinh tồn đến hiện tại. Mà rất rõ ràng, Diệp gia thủy tổ còn sống. Nếu không như thế nào hiển linh. Cái này liền chỉ có một cái khả năng Diệp gia thủy tổ cũng đã thành tiên. Tiên nhân, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Thủy tổ, người có biết rõ, hiện tại Diệp gia cũng đã chia năm xẻ bảy. Người có biết rõ, ta đây nhất mạch, không chỉ bị người đoạt quyền, càng là cơ hồ đem ta cái này nhất mạch đuổi tận giết tuyệt. Giết hoang tàn, Diệp Dương xếp bằng ở pho tượng trước mặt, nhìn xem pho tượng, chậm rãi đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói ra. Nếu như thủy tổ còn có tâm linh chi lực bám vào tại pho tượng lên, như vậy Diệp Dương nói chuyện, hắn hẳn là có thể không sót một chữ nghe xong. Chỉ là, làm Diệp Dương đem lời nói hết sau đó, pho tượng lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Cái này không những nhường Diệp Dương cảm giác được phiền muộn. Hắn biết rõ thủy tổ là nghe lọt được, nhưng làm sao cũng nên cho một biểu thị a. Thủy tổ, ta quyết định, hiện tại Diệp gia nắm trong tay tâm thuật bất chính, mà hiện tại Diệp gia ở bọn hắn trưởng khống phía dưới cũng bắt đầu ở vô tận tinh không làm sáng. Làm bậy. Nếu là tiếp tục như thế, Diệp gia sớm muộn đều sẽ suy bại, thậm chí xuống dốc, hoàn toàn biến mất ở vô tận tinh không bên trong. Bởi vậy, ta dự định đem thủy tổ pho tượng dọn đi, đem đến chúng ta cái này nhất mạch tiên cảnh bên trong. Từ đó về sau, thủy tổ chỉ cần hưởng thụ chúng ta cái này nhất mạch tế bái là được. Thủy tổ, không biết ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi không nói lời nào lời nói liền biểu thị chấp nhận. Nếu như thế, vậy ta liền đắc tội. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương lên, sau đó hai tay trực tiếp liền ôm lấy Diệp gia thủy tổ pho tượng. Cùng lúc đó, phi tòa cũng lăng không xuất hiện. Cuối cùng, Diệp Dương xinh xinh đem pho tượng dọn vào phi tòa bên trong. Diệp Dương cũng không có đem pho tượng thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Một nguyên nhân là bộ dạng này đối thủy tổ thật sự là quá bất kính. Còn có một tầng nguyên nhân thì là Diệp Dương sợ thủy tổ tức giận. Một phần vạn tức giận hắn đem bản thân tử phủ hủy diệt làm sao bây giờ. Cho nên, hắn vẫn là đem pho tượng dọn vào phi toa bên trong. Tốt, Tam Bảo Bảo, chúng ta đi. Diệp Dương phất tay, ra hiệu Tam Bảo Bảo liền muốn rời đi. Chỉ là thời không trùng lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Dương nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Tam Bảo Bảo trên mặt phát chỉ nhìn hắn dưới chân tế đàn. Người muốn ăn hết cái tế đàn này. Diệp Dương cảm giác được thời không trùng trong lòng ý nghĩ. Thời không trùng hơi hơi gật đầu. Nó đã sớm muốn ăn đi tế đàn này. Bởi vì chế tạo tế đàn vật liệu hết sức đặc thù. Đối với nó trưởng thành có cực lớn chỗ tốt. Chỉ là nó lúc trước lại là bởi vì cố kỵ Diệp Dương, cho nên mới không dám gặm ăn. Bằng không hắn sớm đã đem tế đàn ăn hết. Vậy liền ăn đi. Diệp Dương phất phất tay, không thèm để ý nói ra. Hắn cũng biết rõ tế đàn không phải dùng bình thường vật liệu chế tạo ra, là một chút tương đối cao cấp thánh liệu, nhưng đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng. Hơn nữa, tiến vào Diệp gia bảo khố sau đó, đây là thời không trùng lần thứ nhất đối một loại nào đó đồ vật biểu hiện ra hứng thú. Diệp Dương có thể nào không vừa lòng nó nguyện vọng. Mà lại, thời không trùng càng mạnh, đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Lấy được Diệp Dương đồng ý, thời không trùng lúc này liền sung sướng xông tới. Hì hục, lập tức liền đem toàn bộ tế đàn nuốt vào. Ăn hết tế đàn sau đó, Diệp Dương liền gặp đến lúc đó không trùng trưởng thành một vòng nhỏ. Thực lực tựa hồ biến mạnh hơn. Quả nhiên, tại rời đi thời điểm, thời không trùng lấy càng nhanh tốc độ đem Diệp gia bảo khố thân tháp gặm ra một cái lỗ sâu. Mang theo Diệp Dương rời đi nơi này. Oanh, ngay tại Diệp Dương rời đi bảo khố sau đó, Diệp gia bảo khố bên ngoài ức vạn trận pháp, cấm chế đột nhiên bị kích hoạt lên. Tức khắc, trận pháp cấm chế bộc phát ra ức vạn thánh quang, bao phủ tứ phía bát phương. đem bảo khố bên ngoài hư không đều chấn vỡ nát. Trước tiên, Diệp gia trấn thủ tại bảo khố bên ngoài cường giả, thậm chí Diệp gia cơ hồ toàn bộ cường giả đều đã bị kinh động. Vù, vù, vù, từng đạo thân hình lăng không xuất hiện ở bảo khố bên ngoài. Nguyên một đám sắc mặt 10 phần âm trầm, có người xâm nhập bảo khố, kích phát trận pháp, một cái lão tổ trầm giọng nói ra, đang nói chuyện đồng thời hắn cũng đã lộ ra đại thủ, hướng về phía những cái kia trận pháp cùng cấm chế liền ép xuống. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng nhao nhao xuất thủ, trực tiếp trấn áp bạo động trận pháp cùng cấm chế. Ở trong quá trình này, bọn họ tâm linh chi lực đã đem bảo khố phụ cận hư không phong tỏa. Chỉ là, bọn họ cũng không có phát hiện kẻ xông vào. Chẳng lẽ bị trận pháp thắt cổ, hoặc là xâm nhập bảo khố bên trong. Thực sự là tự tìm cái chết. Diệp gia đám lão tổ trong lòng sát ý bừng bừng. Đáng sợ sát ý trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ bí cảnh. Đồng thời, một chút lão tổ càng là bản tôn xuất hiện ở bí cảnh lối đi ra. Phong tỏa cửa ra, tự mình tọa trấn. Một hồi sau, bạo động trận pháp, cấm chế bị sinh sinh trấn đè ép xuống. Mà Diệp gia một đám lão tổ thì là nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, trống rỗng bảo khố một tầng liền ánh vào bọn họ tầm mắt. Chất đống đầy đủ loại thánh khí bảo khố một tầng. Cái gì đều không có. Là ai? Là ai trộm chúng ta bảo vật? Đông đảo lão tổ cảm giác được không tốt. Có chút lão tổ càng là cũng đã gầm thét lên tiếng. Diệp Dương từng du lịch qua đây. Bảo khố đồ vật, ta liền thu nhận. Đa tạ các ngươi khoản đãi. Ngay lúc này, Diệp Dương tại tháp trên người lưu lại chữ lớn đột nhiên phát sáng. Rõ ràng vô cùng ánh vào đám người tầm mắt. Diệp Dương. Diệp Dương là ai? Là cái kia hỗn trướng. Khi nhìn thấy hàng chữ này thời điểm, một chút lão tổ gầm thét lên tiếng. Đáng sợ sát ý bộc phát, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, bao phủ tứ phía bát phương, cơ hồ đem toàn bộ bảo tháp đều nhấc lên. Diệp Dương, là Diệp Cao Dương cái kia nhất mạch dư nghiệt, đả thương nặng Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia. Một cái lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói xong, đồng thời cũng đã xông về bảo tháp đệ nhị tầng. Chỉ là, đệ nhị tầng đồng dạng trống rỗng, cái gì đều không có. Đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đông đảo lão tổ mỗi lần một tầng, lửa giận thiêu đốt thì càng dồi dào. Nguyên một đám càng là đối Diệp Dương tức miệng mắng to lên. Tiểu tạp chủng này nhất định là vừa mới tiến vào bảo khố không lâu. Hẳn là còn tại phía trên. Một cái lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Siêu, siêu, siêu, đám người liền tăng nhanh bước chân, trực tiếp xông lên đệ cửu tầng. Chỉ là Diệp Dương thân ảnh không thấy. Bọn họ duy nhất nhìn thấy liền là Diệp gia thủy tổ pho tượng đều bị người mang đi. Mà pho tượng phía dưới tế đàn cũng biến mất không thấy. Phốc, phốc, phốc. Một chút lão tổ giận dữ công tâm, nhịn không được liền cuồng phun máu tươi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http truyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.